Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não Hạ Băng Khuynh như bị kẹt một lúc. Hả, em gái, chị ca muốn làm khó e. Nhưng bạn e trộm túi của chị. Trốn ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại ca chịu ra. Điều này làm chị khó xử. Nếu ca phai là bạn e, sớm đã báo cảnh sát R, Khương Viên ca nhanh ca chậm nói. Đừng báo, e lập tức ca đó. Hạ Băng Khuynh liền nói. Con danh này đang làm gì? Kêu đi lấy DTH lén coi tin tức. Làm gì trộm luôn túi của người ta? Cúp máy. Hạ Băng Khuynh cẩn thận nhét DTH vào trong túi Mộ Nguyệt Sâm. Có chút chột dạ nói. Ha ha, xem ra. Chúng ta chỉ có thể đến trung tâm thương mại của chị Viên. Mộ Nguyệt Sâm híp mắt nhìn cô. Tiêu Nhân tại S đến trung tâm thương mại của Khương Viên. Hạ Băng Khuynh mở to đôi mắt trong suốt. Giả ngốc lắc đầu. Ca biết, chắc đi dạo trung tâm thương mại tại S trộm túi. Mắt Mộ Nguyệt Sâm hiện tia nghi ngờ. Làm S e biết, e đâu phai sâu trong bụng cậu ấy. Hạ Băng Khuynh giả bộ vô tội. Có thể thấy túi đẹp. Nhất thời nổi ý, đó là túi Hermes. Tiêu Nhân sớm muốn có một cái. Mộ Nguyệt Sâm lộ biểu cảm thản nhiên. Ô, về tại SK trộm cái mới. Trộm của Khương Viên. Sau lưng Hạ Băng Khuynh chảy mồ hôi lạnh. Cô cười khan. E thật sự ca biết. Tuy A ca nói, nhưng biểu cảm và câu từ đã lộ ra sự nghi ngờ. Mộ Nguyệt Sâm cong môi. Ca vòng vo với cô. E xác định chuyện Tiêu Nhân đến trung tâm thương mại trộm túi KLQ đến E, tại S nhất định liên quan đến E, Hạ Băng Khuynh ưỡn ngực. Mặt nhỏ căng lên, thực ra trong lòng yếu như bị 1000 con kiến bò loạn. Tâm trạng bây hát rất kỳ lạ. Cô có thể quang minh chính đại nói với A suy nghĩ của mình. Nhưng, từ khi cô biết cô gái đó không như những cô gái bình thường. Cô lại ca hỏi ra miệng đờ si. Cô cũng ca biết là sợ cái gì. KLQ thai tốt. Hai đứa nhà đầu quỷ tụi e. Luôn như hình với bóng. Ai biết hai đứa có kế hoạch gì ca. Mộ Nguyệt Sâm ca cho là đúng nói. Mắt quan sát biểu cảm của cô. E là một thai phụ thì có kế hoạch gì chứ. Ngơ ca đến tính kế e là tốt lắm R. Hạ Băng Khuynh lớn tiếng nói. Mặt sụ xuống quay qua kia. Ai yo mẹ ơi. Tim cô sắp bị dọa chết mất. Mộ Nguyệt Sâm ca hỏi thêm. Chú Tâm lái xe. 20 PS sau. Họ đến nơi. Phòng làm việc của Khương Viên ở lầu 5. Vừa lên. Thấy Khương Viên đang cùng trợ lý đứng TAC nhà vệ sinh. Chị Viên. Xin lỗi. Chị đừng giận. E bảo đảm kéo cậu ấy ra khỏi nhà vệ sinh. Trả túi cho chị. Hạ Băng Khuynh lên TAC xin lỗi. Khương Viên an ủi nhẹ vỗ vai Hạ Băng Khuynh. Đừng căng thẳng. Chị Viên nếu muốn báo cảnh sát đã sớm báo. Căn bản là. Chỉ là một cái túi nếu con bé thích. Chị tặng cho là đờ si. Nhưng vấn đề là trộm xong trốn vào nhà vệ sinh. Điện thoại túi tiền của chị đều trong đó. Chị cũng ca thể cho cả túi tiền cho con bé chứ. Dạ. Chị Viên nói đúng. Hạ Băng Khuynh gật đầu liên tục. Chỉ cửa nhà vệ sinh. Nhà đầu này gần đây bị điên. Đồ của e cũng hay lấy bậy. Cứ tiếp tục về thật sự phải đưa vào bệnh viện tâm thần. Xin lỗi. Cô chỉ có thể nói về. Mộ Nguyệt Sâm bỏ hai tay vào túi. Biểu cảm nhàn nhạt nói với Khương Viên. SK kêu bảo vệ tông cửa bắt người. Khương Viên cười. Làm gì cũng chừa đường luôn. Hơn nữa là bạn của Băng Khuynh. Thì cũng là bạn của tôi. Nếu kêu bảo vệ bắt ra, về thì con bé sẽ mất mặt. Một tiểu cô nương thôi mà. Cách chương.